Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2950, Thiên Vương vấn thế, ngươi dĩ nhiên còn chưa biết thế nào là đủ. Lần này đến phiên đạo lăng không cao hứng, cổ xưa tới nay, vùng đất này mới sinh ra bao nhiêu đế kinh, không có bao nhiêu môn chứ, huống chi hắn phàn tộc đại đế. Chính là một tôn thời không đại đế. Hắn khai sáng phàn tộc đế kinh còn cần ta nhiều lời sao? Đế kinh giá trị không cách nào cân nhắc. Mua đều mua không được. Ta lại tăng thêm thời không đại kích cái môn này tạo hóa bí thuật. Đây là cỡ nào có lời buôn bán a? Đạo lăng nói rằng, ngươi chỉ cần lấy ra một viên đan dược. Còn có hư không thiên bi thuật. Này hư không thiên bi tuột chính là hư không thiên bi bên trong thôi diễn đi ra. Ở các ngươi hư gia cũng không thể nói là cái gì không thể truyền ra bí thuật. Hỗn độn cổ tỉnh phi thường muốn lấy được hư không thiên bi thuật. Cái môn này bí thuật phi thường thích hợp hắn. Thậm chí có thể giúp hỗn độn cổ tỉnh tu luyện. Tiên hư nữ không động tâm là giả. Phản đế dù sao cũng là đi thời không con đường. Này cùng hư gia thiên hư kinh sắc thực có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Thậm chí có chuyện đạo lăng căn bản không biết. Phản đế ở thôi diễn đế kinh thời điểm. Mượn hư gia hư không thiên bi. Đại đế là kinh khủng cỡ nào. Thượng cổ niên đại phản đế tự nhiên không cần phải nói quá. Coi như là hư gia nắm giữ tạo hóa thiên binh, cũng không dám đối với đại đế lỗ mãng. Đây là một cái bí ẩn, ngoại giới trên căn bản mỗi người biết được. Hư không thiên bi tuột là mảy may chỗ thương lượng đều không có. Thiên hư nữ lắc đầu, đây là bộ tộc ta bí mật bất truyền. Nếu như ngươi có thể lấy ra cổ tiên ấn, hoặc là côn bằng chi lực, như vậy, có trao đổi độ khả thi. Ngươi mơ hão, đạo lăng cười nhạo. Cổ tiên ấn cùng côn bằng chi lực. Một công một thủ. Đạo lăng hiện tại nằm giữ này hai đại vô địch bí thuật. Coi như là đại đế chuyển thế hắn đều không sợ. Chuyển cho thiên hư nữ bằng chuyển cho toàn bộ hư gia. Còn nói ta mơ hão. Ngươi cái gì đều không trả giá. Liên dám há mồm chờ sung dụng. Thiên hư nữ vẫn út mở miệng. Suy nghĩ một chút ta đều cảm thấy có chút buồn cười. Ta cũng có thể lấy ra bất diệt kim thân. Trao đổi hư không thiên bi thuật đạo lăng trông mà thèm này một môn trấn áp loại hình vô địch mật. Thất, một khi nắm giữ hắn thì có tam đại vô địch bi thuật. Ngươi đến cùng nắm giữ bao nhiêu các đại giáo truyền thừa. Thiên hư nữ triệt để sừng sốt, bất diệt kim thân chính là thích gia, thích dung tu luyện chính là bất diệt kim thân. Đạo lăng nắm giữ thân thể loại hình hàng đầu cổ kinh thư ít nhất cũng có mấy chục chủng. Hắn liền phần tiên thể đều có, bất quá liên lụy quá to lớn, đạo lăng vẫn đúng là không thể tiết lộ ra ngoài, những truyền thừa khác đều là vũ trụ sơn được. Đạo lăng chính là vũ trụ sơn đệ tử ký danh. Lấy ra trao đổi đạo lăng một điểm đều không cảm giác được đối lý. Được rồi, ta cũng không cho ngươi nét mực. Đạo lăng trầm mặc một hồi mở miệng nói. Ta xem như vậy đi. Ta dùng thời không đại kích trao đổi hư không thần đan. Còn hư không thiên bi thuật có thể không muốn. Nhưng là hư không thần vương thuật đều có thể đi. Ta có thể chịu thiệt cho ngươi phản tộc đế kinh. Thế nhưng ta cần phải đi hư không thiên bi tu luyện 10 ngày. Ngươi đến cùng là ai? Thiên hư nữ mày cao nhíu chặt. Hắn làm sao cảm giác đối với hư gia rõ như lòng bàn tay. Hư không thần vương thuật cũng là một môn cực đoan bá tuyệt thần thông. Hơn nữa là một môn chủ thân thể đại thần thông. Chỉ có điều hư gia tu luyện môn thần thông này phi thường ít ỏi. Hiện tại đều nhanh mất đi truyền thừa. Trao đổi hay không chính ngươi nhìn làm. Nói chung này khoản buôn bán ngươi quá có lời. Thiên hư nữ sắc mặt rất khó nhìn. Cố nhiên nàng động tâm, nhưng là này đều không phải đạo lăng truyền thừa. Tâm lý làm sao có khả năng cân bằng. Quá đại khái một hồi, thiên hư nữ nói là muốn cùng gia tộc thương lượng một chút. Hư không thần đan nàng có thể làm chủ lấy ra, nhưng là này hư không thần vương thuật còn có đi hư không thiên bi tu luyện 10 ngày. Căn bản không phải nàng có thể quyết định. Đạo lăng đem thiên hư nữ thả ra. Nhìn thấy thiên hư nữ cũng không có tâm tình tìm hắn tính sổ. Bay nhanh rời đi dáng vẻ. Đạo lăng cảm thấy trao đổi 8/10 có hy vọng. Sau 3 ngày, đế thành gây nên to lớn náo động. Tiên hồn chỉ vùng cấm bên trong lan tràn ra khủng bố vô biên khí lưu. Một cái đen kịt cổ lộ ngang qua cửu trọng thiên, tràn ngập vô thượng thiên uy, xúc động vũ trụ tinh không rung động đứng dậy. Đây là đế cơ, đếm không hết cường giả run, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Đây là một cái đế cơ, xông thẳng thiên ngoại, mặc dù coi như phi thường mơ hồ, nhưng là đã trải qua sơ bộ nuôi thành đế cơ. Đạo lăng mở mắt ra nhìn một chút, liền khép lại, mặc dù là đế cơ, nhưng là quá hư huyễn, không xưng được cái gì nhiều thành tựu lớn, toàn bộ đế thành náo động, tuy rằng phi thường mơ hồ, nhưng là đã trải qua sơ bộ nuôi thành đế cơ, ai cũng không nghĩ tới hồn vương được lớn như vậy chỗ tốt, dĩ nhiên xây dựng ra một cái mơ hồ đế cơ. Ha ha ha ha, được được được, hồn giới đến người kích động như điên. Hồn vương này này hiện ra thực lực, đủ để náo động vùng vũ trụ này. Đây chính là người bên ngoài tha thiết ước mơ đế cơ a. Cố nhiên hiện tại còn phi thường mơ hồ, nhưng là truyền đi y nguyên sẽ khiến cho bằng trời địa chấn. Hồn tộc bộ tộc này phi thường kỳ lạ. Không giống như là thân thể, ngược lại như là hồn thể, nhưng là nói thành nguyên thần, nhưng cũng không hoàn toàn là nguyên thần. Được lắm hồn vương, linh vương hít sâu một cái, không nghĩ tới hồn vương đi đến một bước này, bất quá hắn cũng không có quá để ý. Mơ hồ đế cơ không tính được cái gì, muốn triệt để thôi diễn đi ra, khó như lên trời. Hồn giới đại nhân vật mặt tươi cười, kỳ thực cũng không có quá để ý. Hồn vương danh hiệu này không phải là ai cũng có thể được. Hắn có thể đi đến một bước này, cũng là thuận lý thành chương. Ta nếu là có thể được một viên hạt sen, định có thể thôi diễn đi ra. Hồn vương từ vùng cấm bên trong đi ra, tâm thái hoàn toàn khác nhau. Nhìn thấy một cái đáng sợ thiên lộ, hắn nhìn thấy đứng ở trước mặt hắn phần tiên những người này, đến cùng khủng bố cỡ nào vô biên. Càng là tiếp cận bước đi này, hồn vương càng là có thể nhìn thấy phần tiên những người này mạnh mẽ. Cũng không đạo lý, đạo chủ phủ, hôm nay có khách quý đến nhà, hư gia đại nhân vật tự thân tới. Sắc mặt có chút không dễ nhìn, không nghĩ tới thiên hư nữ đuôi nhỏ cho đạo lăng nắm lấy, thậm chí còn cưỡng bức thiên hư nữ truyền cho hắn hư không hóa kiếm thuật. Cái này thiệt thòi ăn đại quá to lớn. Ngày đó tình huống phi thường đặc thù, hư gia đại nhân vật lạnh nhạt nói, đạo chủ, hư không hóa kiếm thuật tuy rằng ở bộ tộc ta chính là bất truyền tuyệt học. Hiện nay ngươi được ta không muốn đang nói cái gì, nhưng là này một môn bí thuật, không cho phép truyền ra ngoài, nếu là những người khác, hư gia trực tiếp ra tay đánh giết. Thế nhưng đạo lăng không giống, hư gia trưởng lão cũng không từng có quá giận dữ hỏa. Ta tự nhiên rõ ràng, sẽ không truyền cho những người khác, đạo lăng cười nói. Tâm lý cũng thở phào nhẹ nhõm. Hư gia chưa từng làm lớn chuyện, nói rõ không muốn cùng đạo lăng trở mặt, Hắn tới đây chính là vì trao đổi lần này giao dịch. Hư không thần vương thuật ngược lại không có cái gì. Rốt cuộc đạo lăng lấy ra phàn tộc đế kinh, thế nhưng đi hư không thiên bi tìm hiểu không phải ai liền có thể dễ dàng quyết định. Nếu là tầm thường, bộ tộc ta sẽ không trao đổi những này thần thông. Nhưng là hiện tại không giống, dị vực sắp xuất hiện, hư gia đại nhân vật nghĩ tới rất xa. Đến thời điểm ai đều không thể may mắn thoát khỏi. Thiên hư nữ thành tựu của tương lai càng mạnh, nắm giữ hư không thiên bi liền càng là khủng bố. Thậm chí thượng cổ niên đại phàn đế mượn hư không thiên bi khai sáng đế kinh. Điểm này quá trọng yếu. Đa tạ trưởng lão tác thành, đạo lăng biết. Lần này giao dịch xem như là đại thành. Ta xem vẫn là chờ đạo tổ bí cảnh kết thúc. Hư không thần đan cùng hư không thần vương thuật đều ở hư gia, bọn họ mật thám một hồi. Hư không đại nhân vật biến mất ở khu vực này. Hỗn độn cổ tỉnh chập lưỡi nói, không nên xem thường hư không thần vương thuật. Nếu như có thể cùng vô lượng kim thân hợp làm một thể, đó mới là khủng bố vô biên. Hỗn độn cổ tỉnh nói là, hư không thần vương thuật cùng vô lượng kim sơn có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Nếu là có thể hợp làm một thể, sẽ phi thường khủng bố. Đùng, bỗng nhiên, toàn bộ đế lộ chiến truyền ra mênh mông thần âm, quét ngang các đại thiên quan. Này thần âm vô cùng mênh mông, phong phú từng sợi vô thượng đế uy, ghê gớm. Đại trưởng lão hai mắt mở to, đây là kinh thiên tráng cử, thần âm tám vang, báo trước có người gần bước vào cửu thiên quan, cái này kỷ nguyên lần thứ nhất gõ vang thần âm, đại diện cho có 102 thiên vương vấn thế, hết chương.